Thái cổ cuồng ma, chương 984, bất đắc dĩ a. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tập hợp ở bốn phía nội môn đệ tử đã đạt tới trên vạn người. Mà ở mấy vạn trượng ra ngoài, càng có mấy vạn ngoại môn đệ tử tập hợp. Ở toàn bộ cực đạo Thánh Tông không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thần thức bao phủ nơi đây. Không thể không nói, lần này độ kiếp kinh động toàn bộ cực đạo Thánh Tông. Lúc này, ở ngoại môn đệ tử tập hợp chỗ, Chu Linh cùng Hạ Nhược Liễu cùng với một tên thanh niên đứng ở phía ngoài đoàn người. Nhìn chăm chú chỗ cực xa không bãi Thượng Tần Vũ, Chu Linh trên mặt viết đầy hoảng sợ. Nàng không ngừng tự lẩm bẩm, tiểu sư muội, là hắn, lại dẫn tới kinh khủng như vậy tiên kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn, thật là ngươi bằng hữu sao? Hạ Nhược Liễu ngưng mắt nhìn phía trước, nghe bốn phía các đệ tử nghị luận, môi đỏ mọng không kìm lòng được hơi cuộn lên, lộ ra một phần nhàn nhạt nụ cười. Bất kể ở nơi nào, hắn đều là chói mắt như vậy. Mà đứng ở Hạ Nhược Liễu bên người bạch y thanh niên mày kiếm hơi nhíu. Dư quang nhận ra được Hạ Nhược Liễu nụ cười trên mặt sau. Trong con ngươi phất qua vẻ tàn khốc, hắn nhìn chằm chằm phía trước không bãi thượng bị lôi phạt chi lôi bọc Tần Vũ. Cười nói, Hạ sư muội, hắn là ngươi bằng hữu. Nếu có thể vượt qua kiếp này, ngày sau nhất định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, một bước lên mây a. Hạ Nhược Liễu khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt cười nói, tên hắn cuối cùng có một ngày nổi danh chấn cửu đại tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Chu Linh lẳng xuống. Mà bạch y thanh niên trên mặt bắp thịt vừa kéo, nhàn nhạt nói, có lẽ vậy, bất quá, hắn sợ rằng phải trước qua vũ trưởng lão một cửa ải kia. Vũ trưởng lão, Hạ Nhược Liễu nghi ngờ, trước vũ trưởng lão kia bảo bối cháu bốn đời võ phi long hẳn vừa ý kia ba đầu tật lôi thú. Từ bọn họ thần sắc đến xem, hẳn bị từ trưởng lão cự tuyệt. Chuyện này chỉ sợ sẽ để cho vũ trưởng lão ghi hận trong lòng a, mà vũ trưởng lão trông coi chấp pháp đường. Nếu không gây rắc rối cũng còn khá. Một khi gây rắc rối, xúc phạm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tông quy, chỉ sợ, bạch y thanh niên chậm rãi nói. Từ trưởng lão cũng là thái thượng trưởng lão. Vũ trưởng lão cũng sẽ không làm bậy chứ? Hạ Nhược Liễu chần chờ chốc lát nói. Sư muội có chỗ không biết. Ở cực đạo Thánh Tông khai tông lập phái lúc, vũ gia lập được hãn mã chi lao. Có thể nói vũ gia ở cực đạo Thánh Tông thâm căn cố đế. Từ hắn có thể đủ chấp trường chấp pháp đường liền có thể nhìn ra. Mà vũ trưởng lão xưa nay ngang ngược càn rỡ. Bên trong tông có thể hàng phục người khác không cao hơn 5 vị. Mà vũ trưởng lão, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất ít ra mặt. Lần này, hắn mang theo cái kia bảo bối cháu bốn đời đến. Có thể nói là kéo xuống nét mặt già nua. Nhưng bị cự tuyệt, tâm lý tất nhiên có lửa giận. Bạch y thanh niên đạo, kia 5 vị, có sư tôn sao? Hạ Nhược Liễu trầm ngâm hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 5 vị bên trong 2 vị là bên trong tông 2 vị lão tổ. Một vị là tông chủ, một vị là thái thượng đại trưởng lão, còn một cái chính là đoán thể nhất mạch lão tổ Vương Thiên Cương sư thúc tổ. Mà sư tôn mặc dù đức cao vọng trọng nhưng cũng khó mà hàng phục Vũ trưởng lão. Bạch y thanh niên nhàn nhạt nói. Một bên Hạ Nhược Liễu khẽ nhíu mày. Mà Chu Linh là hiếu kỳ mắt nhìn vị thanh niên này. Có thể biết những bí ẩn này đủ để nhìn ra thanh niên này phi phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Hạ sư muội cũng không nhất định quá lo lắng. Có từ trưởng lão ở, chỉ cần không xúc phạm tông quy. Vũ trưởng lão cũng không dám làm bậy. Bạch thanh niên nói. Hạ Nhược Liễu khẽ vuốt cảm. Trong lòng suy nghĩ có muốn hay không lần sau đi cảnh cáo Tần Vũ một phen. Để tránh xúc phạm tông quy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ủng ủng. Ở hai người nghị luận lúc. Bầu trời lôi vân hung vang dội. Thứ 34 đạo thiên lôi ứng tiếng hạ xuống. Hung đánh vào Tần Vũ trên người. Khiến cho Tần Vũ cả người lôi phạt chi lôi kịch liệt bành trướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù cách nhau khá xa. Nhưng mỗi một vị đệ tử cũng có thể cảm nhận được ngày này lôi bên trong ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Như vậy tiên kiếp thật là chưa bao giờ nghe a. Đây cũng không phải là một cái nửa bước tiên cảnh đệ tử có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu đệ tử này thật chịu đựng qua. Như vậy. Tiềm lực coi là thật không cách nào tưởng tượng a, đừng nói cực đạo thánh tông. Coi như là toàn bộ thứ 9 tiên vực lại có bao nhiêu người có thể đủ dẫn tới kinh khủng như vậy tiên kiếp. Bất quá, như vậy tiên kiếp sợ rằng tiên cảnh một kiếp cũng không có mấy người có thể vượt qua. Chớ nói chi là một cái nửa bước tiên cảnh đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đông đảo đệ tử thán phục không thôi. Như vậy tiên kiếp đã vượt quá bọn họ tưởng tượng cùng nhận thức. Cùng lúc đó, ở trong đám người nhất phương, Hạ Thiếu Cường ánh mắt phức tạp, nghe bốn phía người các đệ tử nghị luận. Trong lòng khiếp sợ thật lâu đều không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới kinh động toàn bộ cực đạo thánh tông tiên kiếp lại sẽ là Tần Vũ đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồi tưởng ngày xưa ở Lục Trọng Các. Hạ Thiếu Cường nội tâm cực kỳ phức tạp. Có cảm khái. Có khiếp sợ. Còn có một phần vui mừng. Nguyên lai đây mới là hắn thực lực chân chính. Thậm chí rất có thể bị Thái Thượng Trưởng Lão coi làm đệ tử. Khó trách. Ban đầu có thể để cho Tiêu Kiếm Thiên cũng không dám bắt hắn như thế nào. Hạ Thiếu Cường nỉ non. Tiêu Kiếm Thiên đột nhiên cúi đầu để cho hắn không giải thích được. Lúc này, hắn mới rõ ràng, không chỉ là Hạ Thiếu Cường. Ban đầu cùng Tần Vũ có tiếp xúc qua. Một tầng đã tiến vào Thánh Sơn Tổ Địa Chu Vân. Triệu Cần đám người đều là khiếp sợ không ai sánh bằng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái đó, không nhìn tới ngoại môn đệ tử có thể dẫn tới kinh khủng như vậy tiên kiếp. Mà kinh ngạc sau khi càng nhiều là hối hận. Sớm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biết như thế, ban đầu, liền cẩn thận kết giao. Rất nhiều đệ tử khiếp sợ lúc, Từ Lãm Thánh lúc này cũng mang trên mặt một phần lo âu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách Tần Vũ gần đây hắn tự nhiên có thể cảm nhận được này cổ lôi phạt chi lôi bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. Coi như là tầm thường tiên cảnh một kiếp tu sĩ chịu đựng đều phải tan thành mây khói. Huống chi một cái nửa bước tiên cảnh người. Từ Lãm Thánh nghĩ tới muốn không nên nhúng tay. Là Tần Vũ ngăn cản một ít. Có thể đến hắn cảnh giới này tự nhiên biết rõ. Thiên kiếp là nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại. Nếu như Tần Vũ có thể gắng gượng qua. Như vậy, sẽ có được thiên đài tạo hóa. Mà chính mình đường đột nhúng tay lời nói. Sẽ để cho tạo hóa giảm bớt nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một điểm này, để cho Từ Lãm Thánh không dám tùy tiện nhúng tay. Bởi vì này như vậy tạo hóa rất khó có lần thứ hai. Hắn tình nguyện Tần Vũ mạo hiểm, cũng không dám nhúng tay. Có lẽ, hắn ngộ được lôi phạt chi đạo, cho nên mới dẫn tới kinh khủng như vậy tiên kiếp. Nếu Đường Đột nhúng tay, chỉ sợ lòng tốt làm chuyện xấu a, cho nên, tạm thời tĩnh quan kỳ biến đi. Do dự hồi lâu, Từ Lãm Thánh vẫn là có ý định tĩnh quan kỳ biến. Có thể suy nghĩ một chút, Từ Lãm Thánh tâm lý lại vừa là hối hận ngàn vạn. Đệ tử như vậy làm sao lại để cho Vương Thiên Cương lão kia cầu tặc giành trước? Chính mình vì sao ban đầu trước không thu học trò? Đang từ từ quan sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Từ Lãm Thánh hối hận lúc, Tần Vũ trong lòng đã là khiếp sợ lại vừa là bất đắc dĩ. Hắn đem 34 đạo thiên lôi dẫn nhập khổ hải chi chung sau. Toàn bộ bể khổ trong nháy mắt hóa thành lôi chi. Kinh khủng lôi đình lôi cơ hồ đem bể khổ xanh bảo. Mà tràn ra lôi phạt chi lôi tràn đầy Tần Vũ trong cơ thể các nơi. Không ngừng tẩy huyết mạch, thân thể, còn có lưỡng đạo. Nếu đem lôi phạt chi lôi toàn bộ dẫn nhập khổ hải chi chung. Bể khổ nếu nổ tung vậy chẳng phải là muốn xong đời. Tần Vũ lúc này tiến thối không được. Hắn cảm thấy bể khổ đã tới cực hạn. Nếu như ở dẫn nhập lôi phạt chi lôi, rất có thể sẽ nổ tung. Nhưng nếu không đem lôi phạt chi lôi dẫn nhập trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Tần Vũ căn bản là không có cách chịu đựng. Bất đắc dĩ, Tần Vũ chỉ đành phải vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Tới để cho thương thiên ấn ký cũng gia nhập hấp thu lôi phạt chi lôi bên trong. Ủng ủng, thứ 35 đạo thiên lôi hạ xuống. Tần Vũ chỉ cảm thấy lôi phạt chi lôi giống như sơn hồng như vậy tàn phá các vị trí cơ thể. Lục phủ ngũ tạng, cốt cách. Kinh mạch, huyết dịch, bắp thịt toàn bộ bị này cổ lôi phạt chi lôi cuốn chia năm xẻ bảy đứng lên. Bao gồm Tần Vũ thần hồn, toàn lực đem trong cơ thể kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lôi phạt chi lôi dẫn nhập khổ hải chi chung. Tần Vũ thần hồn đao vỡ vụn, ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Kia bể khổ cuối cùng bị lôi phạt chi lôi xanh bảo. Cũng may quỷ vực kinh lịch để cho thần hồn phá toái Tần Vũ cũng không có mất đi thân thể nắm quyền trong tay. Vào giờ khác này, hắn lại vẫn ở chỗ cũ vận hành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, chấm, một đạo tiếng vo ve đột ngột vang lên, nổ tung khổ hải chung đột nhiên chán sáng lên, bao phủ Tần Vũ bàng bạc lôi phạt chi lôi phảng phất trong nháy mắt bị quất không. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.